Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, không có Adam Ri. Liền không có lần này thắng lợi. Sengoku chậm rãi đứng vào hàng ngũ. Adam Ri trong lòng thầm cảm thấy buồn cười. Lão đầu tử này rõ rệt trong đầu đã vui vẻ đến phải bay lên. Trên mặt còn hết sức kéo căng lấy. Duy trì nghiêm túc, Bú Cong Công nhẹ gật đầu. Sengoku hữu dũng hữu mưu. Đích thật là tiếp nhận mình hải quân nguyên soái chi vị nhân tuyển tốt nhất. Đương nhiên, này chủ yếu là đồng hành phụ trợ. Gáp quá kéo vượt, đầy trong đầu ngoại trừ sống phóng túng liền là Roger. Đối quân vụ chẳng quan tâm. Jeffer quá nặng tình cảm. Lại thêm quá khứ kinh lịch để hắn có chút tâm cho ý lạnh. Đã mất đi lòng tiến thủ. Bú Cong Công trong lòng lắc đầu. Đem cái này phân loạn suy nghĩ xua tan. Ưỡn ngực tiếp tục cất cao giọng nói. Hải quân bản bộ trung tướng gáp. Ra khỏi hàng. Đám người hậu phương lúc này truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm. Không ra. Đám người khóe miệng ngăn không được run rẩy. Sạm mặt lại. Chỉ thấy được gáp tên kia đứng tại một đám hải quân tướng lĩnh phía sau cùng. Một tay nhấc lấy một chai bia, một tay bưng một túi sen bay. Không biết từ nơi nào tìm một chương ghế đẩu ngồi vểnh lên chân bắt chéo chính ăn đến hăng say. Nghe được Bú Cong Công thanh âm. Hắn đại đại liệt liệt thổi một ngụm bia. Cười nói. Lão phu cũng không cần. Vị kế tiếp. Bú Cong Công trong lòng phảng phất có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Vô số hải quân binh sĩ nhìn về phía gáp ánh mắt lại là mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Gáp trung tướng vẫn là trước sau như một không màng danh lợi a. Thật là chúng ta hải quân mẫu mực. Thật sự là đủ anh tuấn đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, to lớn hải quân trong phương trận từng đôi cực nóng. Tỏa ra ánh sao ánh mắt chằm chằm vào gáp. Bú Cong Công cũng biết gáp cái này không đứng đắn nước tiểu tính. Lắc đầu không có cùng hắn so đo. Tiếp tục tuyên bố. Hải quân bản bộ trung tướng Sakazuki. Ra khỏi hàng. Thần sắc trầm ngưng lạnh lùng Sakazuki bước ra một bước. Khí thế âm trầm. Bú Cong Công nói tiếp. Hải quân bản bộ trung tướng Sakazuki. Tại thế giới mới viễn chinh nhiệm vụ bên trong biểu hiện xuất sắc. Đi theo gáp truy kích băng hải tặc Roger. Chiến công hiển hách. Chấm ngoặc kép. Ta. Bú Cong Công, lấy hải quân bản bộ tối cao nguyên soái danh nghĩa tuyên bố. Ban cho ngươi hải quân bản bộ trung tướng, đại tướng dự khuyết chi vị, hải quân danh hiệu Akainu. Sakazuki mặt không thay đổi đưa tay cúi chào nói. Chính nghĩa, đối với kết quả này, hắn không có quá ngạc nhiên. Hắn vốn chính là hải quân bản bộ trung tướng. Trận này thế giới mới chiến tranh. Xem như dệt hoa trên gấm cho hắn tăng thêm cái đại tướng dự khuyết tên tuổi. Ngược lại là cái này Akainu, hải quân danh hiệu. Hắn rất hài lòng. Bên này xong về sau, Bú Cong Công cũng là một cái tiếp theo một cái tuyên bố nguyên soái mệnh lệnh. Kuzan lấy đồng kết chiến trường. Phong tỏa Roger cùng Golden Lion hai đại băng hải tặc. Đồng thời cuối cùng tổ chức toàn diệt băng hải tặc chiến công thành công tấn thăng bản bộ chung tướng, càng đem dự khuyết, hải quân danh hiệu Aokiji mà Borsalino lấy hiệp trợ Sengoku đại tướng chiến đấu Golden Lion. Shiki, ngăn cản Golden Lion hành động biểu hiện cũng là cùng Sakazuki đồng dạng. Đạt được đại tướng dự khuyết danh hiệu, hải quân danh hiệu vì Kijaru Adamri lẳng lặng nghe. Khóe miệng phác họa đi ra tiếu dung lại là càng phát ra nồng đậm. Cũng không phải hắn đối Bú Cong Công an bài có cái gì dị nghị. Sakazuki cùng Borsalino hai người mặc dù trong một trận chiến tranh này cũng không có quá mức chói. Mắt biểu hiện, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là tư cách tương đối lão hải quân trung tướng. Nhưng quở trách nhiều, mà là thực lực cường đại căn cơ đặt tại chỗ ấy. Tượng trưng cho bọn hắn một cái đại tướng dự khuyết danh hiệu. Cũng là không liền là cái này trẻ tuổi còn nhẹ. Tư lịch còn thấp Kuzan. Cũng đã nhận được một cái đại tướng dự khuyết danh hiệu. Như thế có chút ý vị sâu xa. Mặc dù Kuzan trong trận chiến này phát huy được tác dụng vô cùng trọng đại. Lấy tự thân trái ác quỷ năng lực đông kết chiến trường. tránh khỏi băng hải tặc Kaizoku đào thoát, để hải quân có thể triển khai vây kín. Nhưng là phải biết, Kuzan trước lúc này chẳng qua là một cái bản bộ thiếu tướng mà thôi. Thoáng một cái liền nhảy lên đến đại tướng dự khuyết. Adamri tự nhiên rõ ràng Bú Cong Công một trận này thao tác phía sau dụng ý. Lão gia hỏa này, vẫn là muốn dùng Sakazuki. Kuzan cùng Borsalino ba người tới áp chế lấy ta à? Adamri trong lòng cười lạnh. Bất quá hắn cũng là không nóng nảy. Chỉ cần Sengoku một ngày không chính thức tấn thăng làm hải quân nguyên soái Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino ba người liền không có biện pháp đồng thời thăng nhiệm hải quân đại tướng. Cái này cái gọi là đại tướng dự khuyết danh hiệu, cũng sẽ không cho Adamri mang đến áp lực quá lớn. Không sai, Adamri đã sớm chuẩn bị xong. Mục tiêu của hắn cũng không chỉ là một cái khu bản bộ trung tướng. Hắn muốn trong tương lai cái kia dòng chảy ngầm cuộn trào bản bộ đại tướng chi vị tranh đoạt bên trong, cùng Akainu Kizaru cùng Aokiji ba người cùng đài thi đấu. Nếu không bỏ qua cái này một cơ hội duy nhất, dựa theo cái này hải quân phân biệt đối xử từ quy củ, hắn không biết phải đợi bao lâu mới có thể lại tìm đến tấn thăng đại tướng cơ hội. Ngoại trừ trở lên một loại biểu hiện vô cùng ưu tú hải quân tướng lĩnh bên ngoài, tin tưởng chư vị cũng biết, tại trận này đại thắng trong chiến tranh, chúng ta hải quân bên trong còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật. Chấm ngoặc kép, ngay tại Adamri trong lòng trầm ngâm thời khắc, Bú Cong Công âm thanh vang dội tiếp tục truyền ra. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt như là đèn tụ quang hướng phía hắn tập trung tới. Những trong ánh mắt kia, có sợ hãi thán phục, có sùng bái, có kính sợ, cũng có cảm khái. Bú Cong Công cũng là nhìn về phía Adamri. Trong lòng mặc dù bất mãn tiểu quỷ này hố mình nhiều như vậy lượt, nhưng một gương mặt mo bên trên vẫn là gạt ra một vòng tiếu dung. Mặc dù hắn mới vừa tới đến bản bộ không lâu, nhưng là đã biểu hiện ra chói sáng đến cực điểm thiên phú. Đồng thời hắn chỗ cho thấy mưu lược cùng trí tuệ, cũng là để cho người ta sợ hãi thán phục. Lần này thế giới mới quân viễn chinh sự tình nhiệm vụ, kế hoạch, liền là hắn chủ động hướng bản bộ nói ra, đồng thời một tay mưu đồ. Trừ cái đó ra, hắn trả lại bản bộ cung cấp quân hạm Seastone cải tạo phương án, để cho chúng ta hải quân lập tức có được tự do ra vào Campbell năng lực. Tại Edward hải chiến bên trên, hắn lấy cường thế tư thái cùng băng hải tặc Roger thuyền viên, cái kia được xưng là Demon E Douglas Bullitt triển khai điên cuồng chém giết. Chấm ngoặc kép, tại đại chiến kết thúc thời khắc, hắn còn lấy dũng cảm không sợ tư thái, độc thân mạo hiểm, lấy lực lượng một người tại Battle of Edward hòn đảo chém giết trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion xử rất, có thể không nói khoa trương chút nào. Không có cái này ưu tú xuất sắc tuổi trẻ hải quân, liền không có chúng ta chính nghĩa lần này huy hoàng thắng lợi. Nói đến đây, tại vô số người kích động rung động tâm tình cùng dưới ánh mắt, Bú Cong Công nhìn chăm chú nhìn về phía Adamri, cất cao giọng nói, hải quân bản bộ thượng tá, Adamri, ra khỏi hàng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.